Thuần Dã Tụ Đạo, chương 35, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tĩnh Nguyệt không khỏi nhíu mày. Cô không hiểu mạch não của cư dân mạng. Mặc dù cô và Cố Nghiêu Dã lớn lên cùng nhau nhưng mối quan hệ của họ không tốt đến mức có thể gọi là thanh mai trúc mã. Tĩnh Tĩnh, giọng nói của Trần Thiến Hề đúng lúc vang lên. Giang Tĩnh Nguyệt đáp một tiếng. Lại nghe cô ấy nói tiếp. Có đôi lời không biết có nên nói hay không. Cậu nói đi. Giang Tĩnh Nguyệt vẫn cau mày. Liếc nhìn đánh giá cá nhân của cư dân mạng về Cố Nghiêu Dã trong ảnh chụp màn hình. Không thể nghi ngờ. Tất cả đều khen tướng mạo kinh động như gặp thiên nhân. Với vẻ ngoài phong lưu. Giống như yêu tinh mê hoặc tất cả chúng sinh. Quả thực sẽ khiến người ta điên cuồng động lòng. Cũng có người ghen tị với Giang Tĩnh Nguyệt. Có một trúc mã ưu tú như vậy. Không chỉ là phú nhị đại. Mà còn có rùa vàng. Tương lai là người thừa kế tập đoàn. Thử hỏi. Có một người đàn ông giàu có. Đẹp trai có năng lực như vậy thì ai mà không muốn. Mặc dù nhìn qua trông hơi chơi bời. Danh tiếng của anh dường như không tốt lắm. Nhưng điều đó không ngăn cản được việc mọi người muốn gả cho anh. Dù sao, xét về kinh tế hay đời sống vợ chồng, nhà gái cũng không thua thiệt. Tất nhiên, một số người cho rằng Cố Nghiêu Dã có thể lấy được Giang Tĩnh Nguyệt mới là nhặt được món lời cực kỳ lớn. Vừa nhìn Giang Đại Tiểu Thư là đã biết cô là một cô tiểu thư khuê các sang trọng. Có địa vị, xuất thân từ một gia đình giàu có nhưng từ nhỏ cô đã luôn kín tiếng. Thậm chí không giống tiểu thư nhà giàu khác mua túi mua quần áo, mua xe sang trọng, mà là từ nhỏ phẩm học kiêm ưu, lớn lên thi công chức vào biên chế, trở thành một bác sĩ pháp y xuất sắc ở cục công an thành phố Thẩm Quyến. Cống hiến hết mình để phục vụ nhân dân, trái tim và chí hướng này làm sao có thể so sánh được với những người bình thường khác. Nói chung, hai người hợp thành một đôi thực sự rất ăn khớp. Hào môn thế gia, thanh mai trúc mã, ngoại hình đẹp, đủ loại bắp chồng lên nhau. Cuối cùng khiến cư dân mạng mất hồn, đập CP như điên. Loại CP có hôn ước ngoài đời này thú vị hơn nhiều so với những CP nổi tiếng trong làng giải trí chạy theo tin đồn. Cư dân mạng đã nhanh chóng thành lập siêu thoại, lấy tên CP, Nguyệt Dã. Ngay cả Trần Thiến Hề cũng không thể thoát khỏi những hình ảnh video tẩy não trên mạng, cảm thấy não mình bị tình yêu xâm chiếm. Tớ cảm thấy, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, cậu và Cố Nghiêu Dã khá là xứng đôi, đặc biệt là bức ảnh hai người nắm tay nhau khi còn bé. Hai cái bánh bao nhỏ trắng nõn non nớt đứng cạnh nhau. Phía sau là thác nước bay xuống từ 3.000 feet. Đúng là một bức tranh oanh tạc thế giới. Hơn nữa trong bức ảnh, cậu bé Cố Nghiêu Dã 5 tuổi đang mỉm cười hạnh phúc. Rõ ràng là một cậu bé cởi mở tỏa nắng, bởi vì dáng dấp đẹp đẽ xinh đẹp, giống như một con búp bê sứ nên mọi người thực sự muốn ôm anh cắn một cái. Còn Giang Tĩnh Nguyệt đang nắm tay anh, đứng cạnh anh thì điềm đạm ngoan ngoãn. Ngay cả nụ cười của cô cũng rất quy củ, ngoan đến mức người ta muốn cướp cô về nhà, giấu cô đi, ôm ôm hôn hôn. Hai người họ nhất tĩnh nhất động, một người trầm lặng, một người vui vẻ tỏa nắng. Thực sự quá xứng đôi, rất có cảm giác CP, thật khó để người ta không động tâm. Trần Thiến Hề không thể kìm lòng được, vừa xem, cô vừa cười, thích đến không dừng được. Chèo thuyền xong, cô mới hoàn toàn tỉnh táo, bị hiện thực tát mạnh đến mức muốn khóc. Cuối cùng, tình hình thực tế vẫn là Giang Tĩnh Nguyệt và Cố Nghiêu Dã đã hủy bỏ hôn ước. Hơn nữa, Giang Tĩnh Nguyệt thực sự ghét cay ghét đắng hình tượng phong lưu của Cố Nghiêu Dã. Điều kiện tiên quyết của cô đối với tình cảm, đối với một nửa kia đó là trong sạch và trung thành. Tuyệt đối không thể chấp nhận kiểu trêu hoa ghẹo nguyệt của Cố Nghiêu Dã. Trong thâm tâm khéo còn nghĩ anh là một người đàn ông tồi tệ. Từ góc độ chọn bạn đời, Giang Tĩnh Nguyệt chắc chắn sẽ không chọn Cố Miêu Giá. Lời nói to gan của Trần Thiến Hề khiến Giang Tĩnh Nguyệt im lặng một lúc lâu. Khóe miệng giật giật hai lần. Không biết nên nói cái gì. Hot search biến mất khi nào? Sau khi bình tĩnh lại một chút, Giang Tĩnh Nguyệt quyết định giải quyết vấn đề trước. Cô rất vui vì hot search đã được rút lại. Nhưng đồng thời cô cũng hơi lo lắng. Sợ rằng Chu Thị đang ở Hồ Thành sẽ nhìn thấy hot search. Có thể sinh ra một số hiểu lầm. Trần Thiến Hề ở đầu bên kia điện thoại cũng lấy lại tinh thần. Từ góc độ của một người bạn thân, cô ấy đương nhiên vẫn hy vọng Giang Tĩnh Nguyệt có thể ở bên người mình thích. Hơn nữa, kẻ phong lưu như Cố Miêu Giá, ngoài miệng tuy là đẩy CP vẫn được, nhưng nếu Giang Tĩnh Nguyệt thực sự lấy anh, thì có khác gì đẩy cô vào hố lửa. Chắc khoảng 8 giờ tối, tổng cộng treo khoảng 1-2 tiếng, lúc đầu xếp ở dưới cùng, nhưng sau khi lên men từng chút một, nhiệt độ mới tăng lên. Tớ đang nghĩ, hot search này chắc là ông cụ nhà cậu dùng tiền để cho người ta rút lại. Dù sao thì Giang Tĩnh Nguyệt và Cố Miêu Giá đã bí mật hủy bỏ hôn ước. Chỉ thiếu dùng thủ đoạn truyền thông để công khai, Giang Tĩnh Nguyệt cũng nghĩ rằng đó là ông cụ. Vì vậy cô không nói thêm gì với Trần Thiến Hề. Cúp điện thoại, nhanh chóng gọi điện thoại về nhà cũ. Nhà cũ nhà họ Giang. Sau khi quản gia nhận được điện thoại, ông nói với Giang Tĩnh Nguyệt, ông cụ đã nghỉ ngơi, nhân tiện thay ông cụ giải đáp nghi hoặc của Giang Tĩnh Nguyệt. Lão gia biết đại tiểu thư ngài nhất định sẽ gọi điện thoại về, cho nên để tôi chuyển lời lại cho ngài, không phải là ông nội ngài tìm người rút hot search, vậy đó là ai? Tiểu thư là người thông minh, trong lòng nhất định có đáp án. Giang Tĩnh Nguyệt im lặng một lúc, sau đó thăm dò hỏi, ông nội Cố. Quản gia mỉm cười, là Cố đại thiếu gia. Giang Tĩnh Nguyệt lại im lặng, cô từng nghĩ chuyện này có thể là Cố Miêu Giá xử lý. Nhưng cô không thể tin thật sự là anh, kết quả đúng là anh. Cố đại thiếu gia trước đó cố ý tới đây giải thích với ông cụ. Sợ chuyện này sẽ làm cho ông cụ hiểu lầm. Suy nghĩ để hai người kết hôn sẽ lại xuất hiện, anh ta sợ xì căng đan sẽ ảnh hưởng đến việc tán gái của mình thì có. Giang Tĩnh Nguyệt lẩm bẩm, trái tim treo cao cuối cùng cũng quay trở lại vị trí cũ. Quản gia, mặc kệ Cố đại thiếu gia xuất phát từ lý do gì. Tóm lại, lão gia đã hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ để cho hai người kết hôn. Tiểu thư yên tâm. Giang Tĩnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì làm phiền ngài giúp tôi chuyển lời cho ông nội. Xin hãy thông báo cho giới truyền thông về chuyện giải trừ hôn ước. Nếu không phải thêm chuyện hôn ước, cư dân mạng sẽ không kích động như vậy. Tiểu thư yên tâm, Cố đại thiếu gia cũng đã đề cập tới chuyện này với lão gia rồi. Anh ta đề cập, vậy ông nội nói thế nào? Lão gia nói, chờ qua thời gian này sẽ cùng làm sáng tỏ và thông báo hôn ước của Cố nhị tiểu thư và nhị thiếu gia. Đã biết, Giang Tĩnh Nguyệt đã nhận được câu trả lời mình muốn, liền không hỏi thêm gì nữa. Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô đứng trước cửa sổ sát đất một lúc, gọi điện thoại cho Chu Thị. Nói thế nào, giữa người yêu với nhau nếu có chuyện gì trước tiên cần khơi thông, tránh cho nảy sinh hiểu lầm. Cũng may Chu Thị luôn khéo hiểu lòng người, hơn nữa suy nghĩ của anh ấy khá chín chắn, có đủ khả năng tư duy mà một người đàn ông trưởng thành nên có. Giang Tĩnh Nguyệt gọi điện đơn giản giải thích ngắn gọn, chẳng những không tức giận vì tin đồn hot search, Chu Thị lại an ủi Giang Tĩnh Nguyệt. Đừng quá lo lắng, anh sẽ luôn tin tưởng em, mặc kệ trên mạng nói cái gì, anh chỉ nghe một mình lời của em. Chỉ cần là em nói, anh đều tin, cho nên, Tĩnh Tĩnh, đừng lo lắng cho anh. Người đàn ông kiên nhẫn an ủi Giang Tĩnh Nguyệt một hồi lâu. Cuối cùng cô cũng tin rằng anh thực sự không bận tâm những gì trên mạng nói. Như vậy, cô cảm thấy an lòng. Hai người chúc nhau ngủ ngon rồi cúp điện thoại. Giang Tĩnh Nguyệt tự nhiên yên tâm đi nghỉ ngơi. Về phía Chu Thị, anh đang thay ông nội, chiêu đãi Hà Thính Vãn tới thăm ông nội, quê của Chu Thị ở Hồ Thành. Không ai biết Hà Thính Vãn, một ca sĩ nổi tiếng nước ngoài, từng là em gái hàng xóm của anh ấy. Hơn nữa, khi còn là sinh viên, giữa họ đã có một mối tình lãng mạn, thề non hẹn biển. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cha của Hà Thính Vãn trở thành một nhà giàu mới nổi. Gia đình họ di cư ra nước ngoài, Chu Thị và Hà Thính Vãn chưa bao giờ gặp lại nhau. Sau nhiều năm xa cách, Chu Thị không ngờ lần này ra nước ngoài tham gia một hội thảo học thuật lại gặp được cô. Hơn nữa, Hà Thính Vãn đột nhiên quyết định quay trở lại Trung Quốc để phát triển. Đồng thời vừa trở lại Trung Quốc, cô đã trở về quê ở Hồ Thành, mua rất nhiều quà chạy tới thăm ông nội anh. Lúc này, Chu Thị vừa mới cúp điện thoại, nhìn Hà Thính Vãn đang ngồi đối diện với mình. Trong lòng cảm thấy bối rối không thể giải thích được, giống như bị tiếng ve kêu mùa hè làm phiền. Tâm tư không thể bình tĩnh. Điện thoại của bạn gái, tay Hà Thính Vãn bưng chén trà thảo dược, cong môi cười, vẻ ngoài trong sáng khiến người ta liên tưởng đến đóa hoa hồng đỏ rực. Chu Thị sửng sốt một lúc, sau đó gật đầu, cô ấy giải thích với anh những tin đồn trên mạng. Nói đến đây, Chu Thị cười nói, thật ra thì cũng không cần giải thích, anh biết rõ cô ấy, cho nên cũng sẽ tin tưởng cô ấy. Hà Thính Vãn ngồi đối diện anh hơi sững sờ, đôi mắt phượng xinh đẹp thanh tú cụp mi xuống, nụ cười có chút khô khan. Tình cảm của hai người rất tốt, Chu Thị không trả lời ngay, dường như suy nghĩ một lúc mới gật đầu. Ừ, Hà Thính Vãn, anh sẽ cưới cô ấy chứ? Câu hỏi đột ngột này, giống như một thanh kiếm sắc bén, mạnh mẽ cắt trái tim của Chu Thị. Anh nhìn người phụ nữ ngồi đối diện đang ngước nhìn mình. Không hiểu sao tim anh nhói đau. Cách chương.